12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, các mẹ sau khi nghe được tin lại đến khóc nháo lên. Chủ yếu chỉ nghe thấy tiếng trách móc như: hu hu, cái thằng bất hiếu, mày xem mày sao lại chọn một đứa như PS làm vợ hả? Hu hu, biết thế ngày đó mày chui ra tao ấn mày vào lại còn hơn. Bọn họ chỉ biết cam chịu chờ đến khi các lão ba dỗ được các lão mẹ. Ngôi biệt thự lại trở về yên bình vốn có. Bọn họ hằng ngày cũng vun đắp tình cảm với nhau. Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Choang, xử nữ. Bạch Dương giật mình bước nhanh lên phòng xử nữ. Giờ này chỉ còn hai bọn họ. Những người còn lại đều có công việc mà đi mất. Mà kết dù không muốn xa vợ nhưng vẫn bị thiên yết kéo đi. Chính mình đang học cách cắm hoa như thục nữ, lại nghe thấy tiếng vỡ vang lớn ở phòng 3 lầu 2. Đó là nơi ở của xử nữ. Hốt hoảng mà chạy lên. Tao không sao. Xử nữ bám víu lên cái bàn. Phía dưới đều là những mảnh vỡ vụn con vương ít máu cùng nước và vài cành hoa. A, mày rốt cuộc làm sao? Ngón tay của xử nữ cũng bị cứa qua mảnh bình mà chảy máu. Chỉ hơi chóng mặt, xử nữ cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng lại thường xuyên mệt nhọc cùng chóng mặt vô cùng. Lâu chưa? Hay đi khám? Bạch Dương vừa cầm băng ê, cô quấn lên tay cho cô. Mới 2 tuần, chưa cần thiết đi khám đâu. Bạch Dương nhíu mày. Đi, tí nữa tao dắt mày đi. Mà ông Kết không biết à, Bạch Dương? Không cần mà, ông ý không biết, tại tao giấu. Xử nữ lắc đầu, cô không muốn anh phải lo lắng. Dường như tập đoàn có vấn đề, khiến anh cùng những người khác bận tối mắt tối mũi. Mà Ma Kết lại thương tiếc không cho cô đi làm việc. Vợ chồng cứ như chúng mày. Người còn lại chết từ bao giờ chắc cũng không biết. Bạch Dương, mày rủa bọn tao à? Hình như con này được Bảo Bình sủng đến không biết đúng sai luôn rồi. Ây ây, thôi thay đồ đi, em đưa chị đi bệnh viện. Bạch Dương cười trừ. Tính tình xử nữ dạo này có chút bất thường. Hôm nọ còn quát con Thiên Bình khiến nó tí thì gớt nước mắt. Bản thân xử nữ cũng thấy dạo này mình quá khó tính đi. Lần trước nhìn thấy Nhân Mã cứ thế mà từ bên ngoài vào bốc đồ ăn mà chưa rửa tay. Khiến cô ngứa mắt. Bệnh viện Lang Vu. Này sao thằng Bảo Bình lại đặt tên vậy? Xử nữ kỳ thị cái tên kia. Vốn đây là một cơ sở thuộc quyền sở hữu của Bảo Bình. Tao sao biết được? Sao trông mày kỳ thị thế? Lang Vu mày nghe có thấy giống Hoang Vu không? Đây lập ra nhằn mục đích giống nơi chứa xác chết à? Xử nữ lại cảm thấy bực tức trong lòng. Cái con ngu này. Ây ây, thôi, em đặt lịch trước rồi. Chúng ta cứ vào thôi. Một cô y tá thấy hai người thì chào hỏi đàng hoàng. Lịch sự mà hỏi thăm. Hai chị đến đây để khám sao? Không đến khám chắc để đi chơi. Xử nữ nhíu mày. Có khi nào sự ngu ngốc lây qua đường không khí hay không? À, chị đừng để ý. Chúng em đến đây theo lịch của bác sĩ Lê ạ. Chị chỉ giúp em được không ạ? Cô y tá cũng thấy thái độ của xử nữ. Chỉ cười trừ rồi chỉ đường. Đến phòng bác sĩ. Bạch Dương ở bên ngoài còn lại mình xử nữ đi vào. Ở bệnh viện tư nhân này dù là ai cũng biết. Bạch Dương căn bản xếp lịch được bác sĩ Lê là do mình là người thương của boss lớn ở đây. Cô kể những triệu chứng. Bác sĩ Lê là một lão bà nghiêm khắc. Chính là vô cùng giỏi giang. Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị đau đầu. Buồn nôn, đặc biệt là khi tiếp xúc với mùi cá. Tính khí cũng bất thường. Xử nữ cũng thành khẩn mà khai báo. Bao lâu rồi, bác sĩ Lê? Tầm khoảng 2 tuần. Vấn đề kinh nguyệt thì sao? Dạ, cũng lâu chưa thấy. Xử nữ ái ngại, cũng không thấy bác sĩ hỏi thêm trực tiếp ghi cho cô một tờ giấy ghi. Khoa sản, oanh, đầu xử nữ bùng nổ. Đây, đây là ý gì? Cám ơn bác sĩ. Bước ra lại thấy Bạch Dương lo lắng ánh mắt chộp lấy cô. Làm sao rồi? Ra bệnh à, nhìn mặt mày thế này. Bị bệnh nan y à, ôi xử nữ ơi là xử. Chưa kịp nói xong đã mở tờ giấy trong tay cô ra. Câm nín, đi khoa sản bên kia. Bạch Dương tức tốc đưa cô đi phía nam. nửa ngày cuối cùng cũng xét nghiệm xong. Chúc mừng cô, thai nhi được 2 tuần. Chưa ổn định lắm, nhớ ăn uống đầy đủ trách việc nặng tác động tới con. Bác sĩ cười cười, lại nhìn Bạch Dương còn vui vẻ hơn cả Sử Nữ. Tao có cháu rồi, con mẹ nó vui quá. Vậy đã biết là nam hay nữ chưa ạ? Bạch Dương căn bản không để ý đến cảm xúc của Sử Nữ. Trực tiếp hỏi bác sĩ như thể cô mới chính là người mang thai. Chưa thể, hiện mới được 2 tuần. Cứ cách 2 tháng lại đến khám một lần. Mong người nhà bệnh nhân nhớ kỹ. Sử Nữ tai như bị ù đi. Không tự giác mà đưa tay lên xoa bụng mình. Ha, trong này có một sinh mệnh. Có một bảo bảo. Cô vậy mà sinh được bảo bảo. Cái cảm giác chính mình cũng khó hiểu. Không biết phải làm gì. Bạch Dương chặt lưỡi. Nhấn số gọi market. Alo. Alo con khỉ. Cô có gì nói nhanh. Tôi đang bận. Nếu anh muốn biết thì đến bệnh viện Lang Vu đón tôi với Sử Nữ về. Thế nhé. Sử Nữ làm sao à? Ơ kìa. Market bên này mệt nhọc nhưng trong lòng lại lo cho vợ. Cầm áo khoác lên đi ra cửa. Cách chương.